Dùng hết đời để yêu. Chương 15, văn công võ đấu. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối mùa hè, mặt trời sắc bén ở trên bầu trời cao, máy bay còn đang lướt đi trên đường băng, trên mặt đất nhiệt khí bốc hơi hình thành đám sương làm cho hết thảy đều thay đổi hình. Lâm Miểu lặng yên nhìn trước mắt hết thảy, không nghĩ tới, vẫn chưa tới một tháng trở về nơi đây, nơi này là nhà Lâm Miểu, nàng sinh ra và lớn lên ở đây, tâm tình khổ sở cũng không thể ngăn cản nàng vui sướng khi về tới đây một lần nữa. Về đến nhà, nhìn thấy xe hơi Lâm Hâm đưa cho mình, cô độc đứng ở cửa nhà. Lâm Miểu nghĩ đến Lâm Hâm ở Mỹ quốc xa xôi, nghĩ tới phòng ở cùng thẻ xanh. Lâm Miểu tâm liền bình tĩnh, tình huống cũng không hỏng bét, nếu như không phải bởi vì Giang Tu Nhân, bọn họ có lẽ vĩnh viễn cũng mua không nổi phòng ở xinh đẹp như vậy. Lâm Miểu thống khoái mà tắm rửa một cái, lái xe đến Bắc Cương, ba ba đi công tác rồi, phải đi nước Đức. Mụ mụ cũng đi đến kinh thành họp, nàng không có gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng Kế Lương, duỗi một cái đầu ra. Nhìn thấy Kế Lương ngồi trước máy vi tính cố gắng làm việc. Lâm Miểu kêu một tiếng, meo meo, Kế Lương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Miểu, đã kinh ngạc lại cao hứng, hắn bước nhanh đi tới, đem Lâm Miểu kéo vào trong phòng. Mau vào, mặt trời lớn như vậy còn ra đi dạo đến loạn. Trở về lúc nào, ta nghĩ đến ngươi sẽ ở cùng Lâm Hâm, hắn bận quá, nào có thời gian để ý ta, đành phải trở về, Lâm Miểu cười tủm tỉm đưa cho Kế Lương gói to nhất. Tặng cho thúc, mở ra nhìn xem. Đây chính là ta cùng Lâm Hâm chạy rất nhiều nơi mới chọn chúng, nhìn xem thích không? Nguyên lai là nhìn trông rất sống động phỉ thúy ông trường thọ, trong suốt sáng long lanh, nước nhuận dị thường. Xem xét chỉ biết vật ấy phi thường. Kế thúc thúc, đây là ta cùng Lâm Hâm tại phố đồ cổ tiệm người Hoa nhìn thấy. Thúc xem, sống thọ như người, ta mang cho thúc. Đây chính là ta dùng, suốt đời, hiểu rõ để dành mua. Lâm Hâm đều đố kỵ người, ta còn cho thúc trang sức với vòng. Lâm Hâm bỏ tiền ra, ta một phần cũng không có. Lâm Miểu cười nói, Kế Lương nhìn Lâm Miểu mang lên cho mình, biểu lộ chuyên chú làm Kế Lương xúc động không thôi. Miểu Miểu, Kế Lương nghẹn ngào, Lâm Miểu ngẩng đầu nhìn mặt Kế Lương, nàng nhào vào trong ngực Kế Lương. Kế thúc thúc, Miểu Miểu, hai người đều rất vô lực, Lâm Miểu nhìn mắt Kế Lương. Sự tình không có hỏng bét, ta được đến rất nhiều nơi, không ai có thể so với hắn làm được rất tốt. Khi ta đã trải qua loại so với tử vong đáng sợ hơn tuyệt vọng, trong lòng của ta thừa nhận trình tự năng lực đạt đến một cái mới. Ta hẳn là thấy đủ, cũng không có lý do đi ôm oán, hắn rất khẳng khái. Kế Lương buồn bã như mất đất nhìn Lâm Miểu rời đi. Hiện tại toàn thân Lâm Miểu hàng hiệu đỉnh cấp thế giới, điện thoại đều là đính chế dùng bảo thạch ây quanh Lâm Miểu cầm tinh cùng tinh tỏa. Chòm sao, xem ra Giang Tu Nhân này rất thông minh, hắn không có cho Lâm Miểu đổi xe. Hiện tại Lâm Miểu túi trong tay tùy tiện cũng có thể như vậy mà mua một cỗ xe hơi, chẳng lẽ còn mua không được? Mà cuộc sống hơn một chút Kế Lương hắn thì không cách nào làm được. Xin hỏi ngươi cần gì? Ta cần ngươi, Thành Thành ngẩng đầu, rất không phải chỗ này lộ ra một ngụm răng thỏ trắng Lâm Miểu sao? Thành Thành quát to một tiếng, Miểu Miểu, Lâm Miểu làm một cái tư thế, hư, cậu còn lâu không? Một giờ, Lâm Miểu nhìn Thành Thành bận rộn, lệ nóng doanh tròng. Gocchuyenaudio.com Thành Thành đều đem tiền cho nàng rồi, Lâm Miểu cam đoan, lúc Thành Thành đưa đô la cho nàng, trên người có không vượt qua 100 nguyên. Bởi vì Thành Thành đưa đô la lẻ cho nàng, hai người trở lại nhà Thành Thành, mẹ Thành Thành nhìn thấy Lâm Miểu, hết sức cao hứng, lập tức đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm. Hai người nằm ở trên giường, cũng không biết giờ phút này còn có thể nói cái gì. Thành Thành đối Lâm Miểu một chuyến một chữ Mỹ quốc cũng không nói, Thành Thành nghĩ, bất luận kẻ nào lần thứ nhất miệng vết thương bị xé nứt, thời gian khép lại sẽ gia tăng gấp đôi. Cái gọi là quan tâm chẳng qua là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhờ đó tìm được an ủi tâm linh, an ủi ác dục. Lâm Miểu lặng yên đem tiền đưa cho Thành Thành, Thành Thành đột nhiên nhảy dựng lên. Chúng ta có thể hay không dùng số tiền kia đi mua một cái mặt tiền cửa hàng nha? Giao phó trong một thời gian, sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ cung. Ta hiện tại chỗ lão bản làm việc hành nghề trên tay chủ thuê, nghe nói mỗi tháng ngoại trừ vay, lão bản chỉ cần cung rất ít tiền, 15 năm sau này sẽ là hắn. Đến lúc đó, hai chúng ta nằm ăn, Lâm Miểu gật đầu, hai người lập tức lên mạng tra tư liệu, bắt đầu kế hoạch đầu tư của hai người bọn họ. Lâm Miểu về đến nhà, trong nhà chỉ có một mình nàng, nàng bi thương khóc giống trong phòng tắm một hồi. Nằm ở trên giường, nàng nhận được điện thoại Giang Tu Nhân. Có chuyện gì sao, ở đâu, như thế nào mà thanh âm hữu khí vô lực, có thể là sai giờ chưa trở lại, hơi mệt, Giang Tu Nhân nở nụ cười, em nha thân thể quá kém, hẳn là hảo hảo rèn luyện. Anh hiện tại đến kinh thành rồi, anh còn muốn trong này đợi một thời gian ngắn. Lâm Miểu tại điện thoại này đầu mím môi, thích đợi thì cứ đợi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thật sự là không có việc gì tìm việc, có nghĩ tới anh không? Chúng ta tách ra vẫn chưa tới 10 tiếng đồng hồ. Chính là anh nhớ em, thật sự, nghĩ đến lòng anh đau, phía dưới cũng đau. Lâm Miểu quyết định không tiếp tục xã giao hắn. Đau lòng tìm y sinh, phía dưới đau liền tìm người, hoặc là trực tiếp tìm một mỹ nữ y sinh nhất cử tính ra, ta muốn đi ngủ. Cố, kinh nghiệm nói cho nàng biết chằn chọc không thể giải quyết vấn đề gì, còn không bằng hào hào ngủ một giấc. Lâm Miểu uống thuốc ngủ, ngủ thật say. Biết rõ Giang Tu Nhân không ở Bắc Chữ Thị, Lâm Miểu thật cao hứng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng Kế Lương hoặc là Thành Thành sống chung một chỗ. Lâm Miểu ngồi ở quán ăn Bắc Chữ trong quán cà phê, nàng một thân CD màu lam hoa văn kinh điển váy ngắn cao bồi, phối hợp với cái hoa văn này giữa gót cao, còn có mũ trên tay chính là đồng hồ kim cương sáng long lanh tại phối hợp với cái túi Hermes da cá sấu màu vàng nhạt kia một cái lớn không xuất bản nữa. Điều biến thân CD này Lâm Miểu trở thành biển quảng cáo tiêu điểm mọi người chú mục. Không có ngoài ý muốn, Lâm Miểu đồng dạng hấp dẫn ánh mắt Lê Mỹ Nhàn. Lê Mỹ Nhàn là tới nơi công ty LKK này ở chỗ này ngủ lại cùng CEO Nhiếp Chính Viễn thỏa thuận công việc, trên người Lâm Miểu hết thảy đều chói mắt với của nàng. Nàng tự nhiên đi đến trước mặt Lâm Miểu, bĩu môi, dùng tiếng địa phương nói. À nhân nuôi ngươi có thể đủ đắt tiền rồi, xa hoa, ngươi thật xa xỉ. Lâm Miểu nhún nhún vai, dùng anh ngữ Oxford thuần khiết trả lời đến. Nếu như ngươi là nhà đạo đức như vậy ta trong mắt ngươi nhìn qua đố kỵ lại tính cái gì? Góc chuyện audio.com. Nếu như ngươi là thủ trưởng Giang Tu En En Hân, như vậy mời ngươi trở về trông nom hảo thuộc hạ của ngươi. Nếu như ngươi là thê tử Giang Tu Nhân, như vậy xin mời ngươi xuất ra bản lãnh của ngươi về nhà trông nom hảo lão công của mình. Bị Lâm Miểu đâm ở chỗ đau, Lê Mỹ Nhàn mặt đỏ lên hé ra vẻ trang điểm tinh xảo đậm đặc. Ngươi, ngươi đừng đắc ý, ta muốn nhìn A Nhân đối với ngươi hứng thú rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, xì, một tiếng, nguyên lai là Thành Thành đến, nàng đứng ở trước mặt Lê Mỹ Nhàn. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có một chút khẳng định thì phải là Miểu Miểu khẳng định xếp hạng trước mặt của ngươi. Bằng không làm sao bộ dạng của ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, thập phần biểu lộ táo bón. Ta xem A Di tuổi cũng không nhỏ, cũng đừng có đi theo tranh đua với tiểu cô nương chúng tôi. Hai người chúng tôi cũng còn chưa 20 tuổi đâu, A Di ta xem ngươi hay là về nhà chiếu hảo cái gương tương đối không mất mặt. Người bên cạnh buồn cười một hồi. Lê Mỹ Nhàn bị gọi một tiếng A-di, này phát điên, nàng vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Lâm Miểu mỉa mai đến. Đương nhiên, người có thể nói, người chỉ cần 29 tuổi rưỡi bất tử, đều có một ngày 30 tuổi. Hồng nhan trong nháy mắt đã già, cỏ thơm nháy mắt. Nhưng là giờ phút này, ta, Lâm Miểu, hiểu rõ xác thực mới là 19 tuổi. A-di, Giang lão nhị là chính miệng nói cho ta biết ngươi so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tháng. Mặt Lê Mỹ Nhàn một hồi hồng, một hồi trắng, nàng, hừ, một tiếng. Thì thế nào, hiện tại ta là phó tổng tài tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Lê Mỹ Nhàn dương dương đắc ý, Lâm Miểu mở to hai mắt. Phải không, thất kính, vậy thì mời ngươi hảo hảo vì tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà kiếm tiền A, bằng không ta như thế nào duy trì trong miệng ngươi hai chữ xa xỉ, Dương Bạch làm phiền A Di, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Ở sau lưng Lê Mỹ Nhàn truyền đến thanh âm cười khẽ một hồi, Lâm Miểu xem xét chắc bọn họ là khách hàng. Hơn nữa người này rõ ràng cho thấy có thể nghe hiểu lời nói bác chữ. Phong độ nhẹ nhàng Nhiếp Chính Viễn dùng anh ngữ đối Lâm Miểu nói. Nhĩ hảo tiểu thư, tôi là Nhiếp Chính Viễn, có thể không thỉnh giáo phương danh của cô. Lâm Miểu cùng Thành Thành liếc nhìn nhau sau đó, Lâm Miểu đứng lên, đi đến trước mặt của hắn, đi nhanh, bám vào bên lỗ tai của hắn, dùng lời nói bác chữ trả lời. Soái ca, muốn tán tỉnh tôi nha, tôi là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là trước đó ta chỉ sợ ngươi muốn trước giải quyết Giang lão nhị mới có thể có tư cách biết rõ tên của tôi. Nói xong, thích thú cùng Thành Thành rời đi, lưu lại hai người há hốc miệng. Lâm Miểu ung đăng gờ một tuần lễ về sau bị Giang Tu Nhân phá hủy hảo tâm tình, bởi vì Giang Tu Nhân điện thoại sai khiến nàng ngày mai lên đường đi Thượng Hải, nàng kháng nghị mấy lần không có hiệu quả không có kết quả, bị ép tiếp nhận. Nàng đến khúc đường Thuận U cầm một phần văn kiện. Vừa xong chỗ đó, liền nhìn thấy Đoạn Di đứng ở cửa ra vào. Lâm Miểu gặp nàng, ngây ra một lúc, ngươi là đang đợi ta sao? Đoạn Di mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy, A Nhân đã phân phó. Lâm Miểu nhìn nàng một cái, nữ nhân này rốt cuộc là làm cái gì? Nói nàng cùng Giang Tu Nhân không có vấn đề gì, còn không bằng nói Giang Tu Nhân là sử nam. Nàng làm sao có thể vì tên biến thái này làm được như vậy? Nàng cũng không sợ bệnh ung thư. Góc chuyện audio.com. bây giờ còn không tới giờ ăn cơm, người không phải rất nhiều, chỉ top 5 top 3 ngồi uống trà, nói chuyện phiếm. Lâm Miểu ngồi ở vị trí gần cửa sổ chờ Thành Thành, nàng nhìn thấy Lư Huệ biểu lộ quái dị liều mạng nháy mắt buồn bực đến. Người có phải hay không muốn cùng ta nói cái gì? Lư Huệ còn chưa nói, truyền đến thanh âm Đoạn Di, Lư Huệ, ngươi đi phân phó phòng bếp, hôm nay cho Lâm Tiểu Thư dùng cá chày làm cay với cái lẩu. Lư Huệ nhìn thoáng qua Lâm Miểu tức thì ly khai. Lâm Miểu cũng không để ý, nàng ngồi ở bên cửa sổ góc nhìn vị trí này rất tốt. Nàng lặng yên nhìn hoa viên, không thể không nói, Giang Tu Nhân thông minh tài trí không thua gì Lâm Hâm. Hoa viên vô luận từ góc độ nào lấy cảnh, đều là một bức tranh đầy đủ phong cảnh. Muốn làm đến như vậy, trong nội tâm không có đồi núi lớn, đó là căn bản làm không được. Nghĩ tới đây, Lâm Miểu càng thêm bực bội, cái ý nghĩa nàng rời khỏi tên biến thái này hy vọng càng thêm xa vời. Uy, đứng dậy, ngươi có hiểu quy củ hay không? Vị trí này là ta chuyên dùng. Lâm Miểu lặng nghiêm, nàng quay đầu lại nhìn xem nữ nhân không có lễ phép này, rất đẹp, loại cực hạn phô trương xinh đẹp, đại khái 25 tuổi, một nữ nhân tuổi tác tốt. Đằng sau còn đi theo ba nữ nhân, xem ra là khách quen. Bực bội Lâm Miểu không có tâm tình xã giao nữ nhân ngang ngược này, nàng tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Tránh ra, một nữ nhân khác lập tức vọt tới trước mặt Lâm Miểu, nữ nhân kia chỉ vào cái mũi Lâm Miểu. Con nhóc, mau cút, biết rõ nàng là ai sao? Nơi này, ngươi có tư cách ngồi sao? Lâm Miểu đứng lên, đánh tay của nàng. Ta không muốn biết nàng là ai, nếu như các ngươi nếu không biến ta cho ngươi biết rõ ta là ai. Nữ nhân xinh đẹp kia đã nghĩ đi lên đánh Lâm Miểu thấy không một người phục vụ nào dám tới, đều động tĩnh lớn như vậy rồi, cũng không nhìn thấy Đoạn Di, nàng biết rõ, Đoạn Di là cố ý, Lâm Miểu cầm lấy một chậu hoa lan cách nàng gần nhất trực tiếp đánh đến đầu nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc Lâm Miểu không được chính xác, chỉ đập trúng cánh tay của nàng, nhưng là cũng đủ đem bốn nữ nhân chấn trụ, cả bác chữ thì không người nào không biết những này hoa lan đối với Giang Tu Nhân có ý nghĩa như thế nào. Lâm Miểu tiếp tục đập bể, trong miệng nói đến. Đoạn Di ta dám cam đoan, đây là ngày cuối cùng công tác của ngươi tại đây. Đoạn Di sợ hãi, nàng đã chạy tới, muốn ngăn cản Lâm Miểu. Chính là Lâm Miểu đã đập phá vài bồn hoa lan rồi, nhìn thấy Đoạn Di, Lâm Miểu dùng sức đi qua đập phá, lần này chính xác không sai, đập trúng cái trán Đoạn Di lập tức máu chảy như rót. Lâm Miểu chìa về phía nàng mắng, Đoạn Di, dám chơi ta, ngươi nhất định phải chết. Bốn nữ nhân sợ hãi, người phục vụ không có một người nào, không có một ai dám đi lên. Những vị khách kia biết rõ chuyện phát sinh, đều nhìn tới. Nhìn thấy những hoa lan kia, những vị khách quyết định vẫn là cách chiến trường xa một chút, coi như xem, nữ nhân tranh phong chi sở vương tranh bá trận này trò hay a. Nhìn thấy bộ dạng Lâm Miểu không có một chút sợ hãi, hơn nữa cứ như vậy đập bể làm Đoạn Di bị thương, còn nói lời hung dữ như vậy, Đoạn Di chính mình cũng sợ hãi. Trong đó một cái thoạt nhìn so với có trí khôn nữ nhân la la với nữ nhân xinh đẹp kia. Chúng ta hay là đi thôi. Lâm Miểu đem chậu hoa chặn không cho đi qua. Muốn đi, ta xem các ngươi hôm nay ai dám đi. Gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi là ai nói ta đây không xứng ngồi ở chỗ này, ta lại muốn nhìn, hôm nay bốn người các ngươi có ai có thể sảng khoái chính là đi ra cái này cửa chính. Ta liền hai tay, hai chân bò đi trung tâm chợ. Lâm Miểu lấy điện thoại ra, mở lên máy biến điện năng thành âm thanh, làm cho tất cả mọi người có thể nghe được nàng giống to. Nếu như trong vòng 3 giờ không thấy được anh đi chết đi. Giang Tu Nhân biết chắc đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, bằng không Lâm Miểu chắc là không biết mất đi lý trí. Hắn nhảy dựng lên, Miểu Miểu, làm sao vậy? Anh lập tức tìm một chuyến máy bay quân dụng lập tức trở lại, đừng sợ, hết thảy có anh. Đoạn Di, em đưa cho cô ta nghe cô ta là làm ăn cái gì không biết. Anh mới vừa rồi còn phân phó nàng tốt hảo chiếu cố em. Bốn nữ nhân sắc mặt đều thay đổi, ba người vô ý thức tránh ở đằng sau nữ nhân xinh đẹp giống như vậy có thể không cho Lâm Miểu nhìn thấy chính mình, mà Đoạn Di đã sớm cắt điện. Nghe được Giang Tu Nhân gọi nàng không cần phải sợ hãi, Lâm Miểu chính mình lại nhịn không được cười. Em nghĩ cô ta hiện tại tiếp không được điện thoại của anh, đầu của cô ta bị em đập bị thương, đã cắt điện. Thành Thành tiến đến, nhìn thấy cảnh tượng lần này, tranh thủ thời gian tới, sốt ruột nói. Người có bị gì hay không? Có chúng chiêu không? Lâm Miểu cười nói, võ chiêu không có ở bên trong, chúng văn chiêu. Nên người đâu, ở Kinh Thành, mình ngày mai đi Thượng Hải tuyển dụng. Mình tới giúp anh ta cầm ít đồ. Lâm Miểu nhìn thấy vị trí nàng ngồi vừa rồi, phổi lại nổ, nàng giơ lên ghế, dùng sức nện vào trên thủy tinh, đáng tiếc thủy tinh không chút sức mẻ. Buồn bực hơn, mẹ nó, còn nói ta không xứng ngồi cái này, ta lại muốn nhìn, hôm nay rốt cuộc là ai có thể ngồi ở chỗ này. Trong chúng ta đây rốt cuộc ai mới là chính thức, Thành Thành giữ chặt Lâm Miểu, Thôi, ngồi xuống chờ a, mình đi lấy khăn mặt cho cậu cầm. Sau đó nhìn thấy Lư Huệ tranh thủ thời gian cầm tới, đưa cho Lâm Miểu. Lâm Miểu tiếp nhận, cảm ơn ngươi, Lư Huệ. Chỉ chốc lát, một hồi tiếng phanh chói tai lại vang lên. Lưu Đông Phương cùng Lương Hồng vọt lên tiến đến, nhìn thấy hết thảy trước mắt, đang nhìn xem biểu lộ của mấy người kia, hoàn toàn hiểu rõ. Lưu Đông Phương nhìn Đoạn Di, lắc đầu. Đoạn Di, ta cũng không dám nghĩ tới hậu quả của ngươi. Lòng của ngươi suy nghĩ cũng quá nặng rồi, bây giờ còn hại người khác. Trên cơ bản đều là một vòng, hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Lương Hồng vội vàng đem những vị khách đưa đến hậu hoa viên, cười nói. Hôm nay đơn độc toàn bộ thoát, coi như là khen ngợi rồi, ta tới an bài. Lưu Đông Phương nhìn thoáng qua Đoạn Di, qua một bên gọi điện thoại đi. Bây giờ đối với tại tất cả mọi người mà nói, thời gian là bị kéo dài sâu sắc. Bất kể là diễn trò, hay là hát hí khúc, hay là làm bình luận điện ảnh, toàn bộ đều cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Nghe nữa đến tiếng xe hơi phanh lại thanh thì mọi người đều biết là ai đến đây. Giang Tu Nhân tiến đến, nhìn thấy Đoạn Di đầu rơi máu chảy, một chân bước đi lên, trực tiếp đá Đoạn Di lên tường, kêu thảm một tiếng, hôn mê. Giang Tu Nhân tức giận, ai cũng không được đụng vào cô ta, làm cho cô ta tỉnh. Nữ nhân xinh đẹp kia mặt trắng bệch tựa hồ quên mình không phải là không nói gì. Hắn xoay tay lại cho nữ nhân xinh đẹp một cái tát. Thối biểu, tử, liền đem ngươi giang rộng ra hai chân chờ nam nhân, ngươi cũng xứng. Góc chuyện audio.com, nữ nhân xinh đẹp mặt lập tức sưng phồng lên. Giang Tu Nhân đi đến trước mặt Lâm Miểu, đem Lâm Miểu kéo, đánh giá cao thấp một phen, đau lòng nói. Em không thiệt thòi a, nghe được ngữ điệu cùng nội dung Giang Tu Nhân như thế, nữ nhân xinh đẹp tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lâm Miểu đẩy hắn ra. Thả em ra, vừa được 20 tuổi, lần đầu tiên bị người mắng tiểu. Em là không phải đời trước thiếu nợ anh. Giang Tu Nhân giơ lên cái ghế đánh tới hướng bốn nữ nhân. Là ai nói, nữ nhân xinh đẹp đầu thì tránh thoát được cánh tay chúng chiêu. Nữ nhân kia sụi lơ trên mặt đất, Giang Đại, đúng, thực xin lỗi, thỉnh, xin ngài. Còn chưa nói xong, Thành Thành rảnh rỗi nói ra, xin lỗi thực hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì vậy? Cách chương.